Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363. Người trẻ tuổi tương đương ta vừa qua muối chật chật tương đương. Ngẩng đầu trông thấy Dragon E thảm trạng Kurotaku nhịn không được nhếch miệng. Con kia màu lam nhạt loài rắn sinh vật bên tay trắng noãn chỉ còn lại có nửa bên. Mà còn lại cái kia nửa bên cũng đen nhánh vô cùng. Phát ra nhẹ nhẹ lông chim đốt cháy khét mùi thối. Nếu Dragon E phi hành dựa vào là nó, lỗ tai. Như vậy lúc này Dragon E năng lực phi hành đã bị giam cầm. Claire cũng phát hiện điểm ấy, nhưng không có kinh ngạc. Chợt nhìn nàng bồn chàng từ đầu đến cuối muốn sở cá. Nói chuyện cũng phần lớn là đang giáo huấn Kurotaku. Nhưng trên thực tế nàng cùng Dragon E ở giữa giao lưu cho dù là trên bầu trời thời điểm cũng không có từng đứt đoạn. Dragon E đến cùng nhận lấy như thế nào tổn thương. Nàng nhất thanh nhị sở. Chỉ bất quá đối đỉnh cấp trainer tới nói. Rất nhiều chuyện không cần thiết dùng miệng nói ra thôi. Nàng cùng Dragon E tầm đó ý hợp tâm đầu. Hai người liếc nhau, liền có thể biết đối phương là đang nghĩ cái gì. Flareoid nhẹ nhàng co lại. Dragon E thậm chí có thể viết 100 chữ nhỏ đoàn văn. Mà lại đều là Claire nguyên ý. Không trộn lẫn bất luận cái gì tân trang cùng khoa trương thành phần. Quả nhiên rất lợi hại. Người Gachom, Claire chấn động rớt xuống áo choàng bên trên cho bụi. Dragon E quả thật là dốc hết toàn lực, vô luận tiến công vẫn là phòng thủ, nhưng vẫn như cũ bị Gachom mang đi dựa vào phi hành tay cánh. Đương nhiên không phi hành cũng không quan trọng, trọng điểm ở chỗ trên bầu trời tranh đấu. Dragon E một điểm không có kiếm, tuy nói mang đi Gachom một cái chân, nhưng Gachom nếu như bay lên, một cái chân có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu quả như thật chỉ có như vậy crack, dòng điện toán loạn tư vang, Kurotaku trước người Gachom bất ngờ nửa quỳ trên mặt đất, biểu lộ thống khổ, tổn thương chân run rẩy, trên người có mảnh không thể tra dòng điện nhảy vọt. Ground thuộc tính Pokemon trên thân xuất hiện dòng điện có thật nhiều khả năng, nhưng trước mắt lớn nhất khả năng chính là Dragon Breath, Long Tức, phó hiệu quả. Xuất hiện ở Gachom trên thân, nó tê liệt, Ground thuộc tính Pokemon, không nhận Electric thuộc tính công kích, sẽ không bởi vì Thunder Wave, sóng điện từ, tê liệt, nhưng cái khác thuộc tính có thể tạo thành tê giải chiêu thức. Là hữu hiệu, Ground thuộc tính Pokemon cũng biết tê liệt. Hoa, vận khí này, Umbreon thấp giọng nhả rãnh, trước hai vòng đều không có tê liệt. Hết lần này tới lần khác loại này nửa dựa vào thực lực, nửa dựa vào vận khí mấu chốt cục tê giải. Kurotaku nhíu chặt lấy lông mày, lắc đầu, chần chờ nói, không phải vận khí, Flare Dragon Breath, Long Tức, không giống nhau lắm, đây là 60 điểm cảm giác nói cho hắn biết, không có chút nào căn cứ, nhưng hắn lại sâu tin không nghi ngờ, bởi vì đây chính là 60 điểm cảm giác. Mà cái này cảm giác cho tới nay không có đi ra sai lầm lớn. Tê dại nha, Flare Doom đưa trường tiên. Không có tiến công, yên lặng nhìn xem Kurotaku muốn biết hắn sẽ làm sao. Cho cơ hội a đây là tại. Kurotaku thở dài, đúng vậy, vậy chỉ có thể đổi một loại phương thức tấn công. Vừa vặn Dragon Air hiện tại không bay được. Để Dragon Air lãnh giáo một chút đến cùng cái gì mới là Gachom. Ai tương đương vậy ta liền không khách khí. Aurex, vảy ngược, Flareoid quất vào trên mặt đất. Dragon Air cao giọng kêu to, nhưng không có xông lại. Bên tai chỉ còn lại nửa cái hơi bạc nửa đen tai cánh bỗng nhiên phóng đại. Màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây Dragon thuộc tính năng lượng ở trong đó lấp lánh. Tiếp lấy hóa thành một vệt sáng hướng Gachom bay vụt đi qua. Một loại khác không phải vật công hình thức Aurex, vảy ngược. Dragon Plan đánh tới Dragon thuộc tính chiêu thức quả nhiên cổ quái kỳ lạ. Sentum, cát chảy địa ngục, Gachom buồn bực giống một tiếng, cho dù toàn thân nhói nhói hoàn toàn không muốn nhúc nhích, nhưng vẫn như cũ bên phải vây cá mãnh chùy mặt đất, chấn lên mảng lớn cát đất, mà cái này cát đất vây quanh Gachom cao tốc xoay tròn, hình thành cỡ nhỏ cát bụi vòi rồng, kín không kẽ hở liền Gachom thân thể đều không gặp được. Dragon Air bắn tới Aurex, vảy ngược, chùm sáng đánh vào cát bụi vòi rồng bên trên, trong nháy mắt đem nó đánh tan. Nhưng sau một khắc, cát bụi liền một lần nữa hội tụ. Aurex, vảy ngược, bắn tới tia sáng thế mà không thể xuyên thấu cát đất phòng ngự. Claire biểu lộ liền giật mình, dùng phong hòa hạt cát bảo vệ tốt rồi. Kurotaku cười khẽ, đương nhiên không có khả năng chỉ có phong hòa hạt cát. Sentum, cát chảy địa ngục, chiêu thức này mảnh liền mảnh tại những cái kia vây quanh Gachom xoay tròn đất cát bên ngoài đều. Bao vây lấy ground thuộc tính năng lượng, một đoàn tụ tập lại. Đừng nói là cái này quái dị Aurex, vảy ngược, ngươi chính là Dragon Breath, long tức, cũng chưa chắc có thể đem đánh xuyên qua. Đây là Gachom đem công kích chiêu thức dùng thành phòng ngự chiêu thức lực lượng chỗ. Bất quá nói đi thì nói lại, Dragon Air chùm sáng Aurex, vảy ngược, đến cùng là thế nào một chuyện? Hơn nữa nhìn bộ dáng của nó, rõ ràng một bộ không có lâm vào Aurex, vảy ngược, trạng thái dáng vẻ, là đem thuộc về Aurex, vảy ngược, năng lượng trong nháy mắt đều đánh tới sao? Khó trách là chùm sáng hình dạng, nếu Aurex, vảy ngược, không biến thành mới Aurex, vảy ngược, hắn chưa hẳn không thể thỉnh giáo một chút Claire, đem Gachom Aurex, vảy ngược, cũng thay đổi thành dạng này, thông qua chùm sáng phóng xuất ra, biến thành vật lý công kích từ xa nghĩ như vậy mới Aurex. Vảy ngược, thật tốt thua thiệt, Earthquake, động đất, tựa hồ cảm giác được Kurotaku phẫn uất cảm xúc, lại tựa hồ Gachom nhìn thấy Dragon Air loại kia đặc dị Aurex. Vảy ngược, phóng thích phương thức đồng dạng cực kỳ ảo não. Gachom mở rộng bước chân, cắn răng nhọn ép buộc chính mình nhẫn nại trên người tê liệt cảm giác. Trên thân Sentum, cát chảy địa ngục, vờn quanh, hướng Dragon Air tiến lên, Earthquake, động đất, khẳng định là khoảng cách càng gần hiệu quả càng tốt. Đầu tiên muốn kéo vào khoảng cách, nhìn xem khí thế hung hung Gachom, Claire cùng Dragon Air trên mặt không thấy chút nào bối rối. I-beam. Đóng băng chùm sáng, Kurotaku, ngươi Sentum, cát chảy địa ngục, hộ thuẫn có đôi khi cũng biết biến thành liên lụy nha. Màu băng lam lôi điện từ Dragon Air tròn sừng bên trong bay bắn mà ra. Những nơi đi qua rét lạnh thấu xương, Kurotaku minh bạch Claire ý nghĩ, như thế dày đặc cát bụi hội tụ, một khi bị đóng băng lại khẳng định liền thành Gachom nhà giam. Không sai biệt lắm, hắn hô to, mà Gachom cũng thuận thế dừng lại. Đôi đã gần ngay trước mắt màu băng lam lôi điện nhìn cũng không nhìn. Giống giận song chảo cùng cái đuôi đồng thời trọng kích trên mặt đất. Oanh, long trời lở đất, Kurotaku mục quang lãnh lệ. Thân thể giống ngồi máy kéo đồng dạng không ngừng run rẩy. Cảnh tượng trước mắt mơ hồ. Umbreon cấp tốc chống đỡ đi ra màu tím nhạt khiên tròn không biết ngăn trở nhiều ít cục đá vụn cùng. Gỗ mục can, dưới mặt đất thổ nhưỡng chảy ngược. Nếu như một đóa mây đen che phủ lên Kurotaku trong tầm mắt bầu trời. Thiên tài chi uy, không ngoài như vậy. Hy vọng Claire có phòng ngự Earthquake, động đất, thủ đoạn. Lúc trước khảo thí cấp 7 Earthquake, động đất, thời điểm. Hắn nhưng là đứng tại không sai biệt lắm 60 mét có hơn địa phương mới xem như triệt để an. Toàn, bây giờ lại là đứng ở hữu hiệu phạm vi 30 mét bên trong. Đương nhiên hắn là ỷ có Umbreon Protect, bảo vệ, bảo hộ lấy, nếu không cho hắn một vạn cái lá gan cũng không dám áp sát như thế. Claire, đường đường Dragon Plan lãnh tụ, đạo quán Chainer. Luôn không khả năng bị chỉ là Earthquake. động đất, cho làm bị thương, cho nên hắn mới không dám tại loại trường hợp này sử dụng earthquake. Động đất, vạn nhất làm bị thương trên nơi trực tiếp đem hắn phán thua. Mà lại chiêu thức này hại người hại mình. Dùng đến về sau nó cũng sẽ không quản ngươi có đúng hay không trên nơ. Chấn liền xong việc, không đem ngươi rung ra não chấn động đến. Nó làm bậy cấp 7 earthquake. Động đất, đối diện, nguyên bản đứng sau lưng Dragon Eclair lúc này chính chân đạp tại một con trôi nổi tại giữa không. Trung Kingdr phần đuôi, trước người từ Kingdr dài nhỏ rác hút bên trong thổi phồng lên một đạo hình tròn nước dòng xoáy. Đem tất cả bắn mạnh tới cát bay cùng đá vụn đều bao vây lại. Đây thật là, nguyên lai còn ẩn giấu dạng này một tay. Claire không có Kurotaku trinh sát hệ thống. Tự nhiên không biết Kurotaku đem cấp 7 earthquake. Động đất, trở thành lật bàn át chủ bài. Dragon Air là trên mặt đất chấn chấn điểm phụ cận. Lúc này căn bản thấy không rõ lắm tình huống chung quanh. Claire thì có thể cảm giác được Dragon Air phi thường thống khổ. Xem ra là đem earthquake, động đất, tổn thương ăn rắn chắc. Nhưng so với Dragon Rush, Long Thần lao xuống, thời điểm đau xót đáp lại, lại muốn yếu ớt rất nhiều. Nói rõ cái gì? Nói rõ earthquake, động đất, mặc dù như là thiên tai, lại cũng không so Dragon Rush, Long Thần lao xuống. Càng có tác dụng, đại khái qua hơn 10 giây, mặt đất rung động kết thúc, earthquake, động đất, đối hoàn cảnh uy lực quả thực là hiệu quả nổi bật. Phát động thời điểm cảm giác liền không khí đều theo run rẩy. Kingdr đem trước người nước dòng xoáy hút cãi lại bên trong. Đương nhiên cát đất, cục đá, lá cây cùng rễ cây là không có hút đi vào. Làm phiền ngươi. Claire đem Kingdra thu hồi Pokebo bên trong, mắt nhìn nơi xa phụ trách quay phim Dragon Clan, gặp hắn chỉ là bị giật nảy mình, cũng không có thụ thương. Thoáng yên tâm, nguyên bản dày đặc mặt đất bằng phẳng lúc này giống như là bị lão Ngưu cuốc qua một lần. Rất nhiều chôn sâu dưới mặt đất rễ cây đều bị kéo đứt lật ra đi ra. Claire chật rãi từng bước dẫm tại xốp thổ nhưỡng bên trên. Quơ quơ áo choàng xua tan sương mù, so sánh với đứng tại earthquake, động đất, hữu hiệu phạm vi 30 mét bên trong, ước chừng là khoảng 25 mét Kurotaku. Claire đứng thẳng vị trí càng thêm tới gần một chút, đại khái là 16 mét đến 18 mét. Tất tất tác tác thanh âm truyền đến, một đạo to lớn trường xà hình dáng thân ảnh phá vỡ bụi mù. Dãy rùa thân thể xuất hiện tại Claire trước mặt. Vất vả ngươi, khó được gặp được ngoan cường như vậy đối thủ. Chắc hẳn ngươi cũng đánh rất vui vẻ đi. Claire ôn nhu nói, Kurotaku thật sự là một lần lại một lần mang cho nàng kinh hỉ. Dragon Air trên thân vết thương chồng chất, nhưng trên mặt biểu lộ lại mang theo một chút vui sướng. Thấp giọng kêu to, ô, yêu nhã Pokemon dù là đầy người bừa bộn. Vẫn như cũ biểu hiện cực kỳ yêu nhã. Các nàng bên này hỗ động, Kurotaku bên kia cũng là như thế. Hắn cúi đầu nhìn đồng hồ tay một chút, xua tan trước người sương mù, đi vào thở hổn hển, một móng cắm trên mặt đất, cúi đầu trầm mặc ga chom bên người. Aurek, vảy ngược, kết thúc, kết bu, tính toán thời gian là không sai biệt lắm. Kết bu. Không có việc gì, lần này là duyên cớ của ta. Kurotaku vỗ vỗ ga chom lưng, nó hiện tại trong đầu rất loạn, đã có hỗn loạn lại có không cam lòng. Trận đấu này đánh không hiểu thấu, thậm chí chợt nhìn có chút ép buộc thua ý tứ. Nhưng Kurotaku biết không phải là, đầu tiên, hắn cùng Ple tầm đó lớn nhất chênh lệch chính là ở chỗ cộng minh. Trinh sát hệ thống chỉ có thể cho Kurotaku đối thủ chiêu thức tình báo. Chiến đấu bên trong tình huống vẫn là cần chính Kurotaku quan sát. Cộng minh thật là một cái đồ tốt. Tùy thời tịch tùy chỗ biết Pokemon trạng thái. Minh bạch nên dùng cái gì chiêu số. mà Kurutaku lại chỉ có thể thông qua quan sát của mình để phán đoán Gachom trước mắt tình huống. Giống không trung chiến lúc ấy, Kurutaku thanh âm đều truyền không đến Gachom trong lỗ tai. Tiếp theo, Dragon Air Dragon Breath, Long tức, quá thứ mạng, nếu như không phải là bởi vì tê liệt, Dragon Air lúc này nên ở vào earthquake, động đất, cực kỳ điểm trung tâm, hưởng thụ địa bảo thiên tinh tẩy lễ. Đáng tiếc tê liệt làm Gachom tốc độ giảm phân nửa, nhìn như nhỏ xíu thương thế, lại khiến cho Gachom không thể đem Dragon Air kéo vào đầy đủ hữu hiệu tổn thương trong phạm vi. Aurex, vảy ngược, sau Dragon Rush, Long Thần lao xuống, vẫn như cũ không thể triệt để ngăn trở Dragon Breath, Long tức, tổn thương, nếu không cần Aurex, vảy ngược, đơn dùng Dragon Rush, Long Thần lao xuống, sợ là Dragon Air thân còn không thể nào vào được. Một điểm cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất, Gachom quá trẻ tuổi, Kurutaku cũng quá trẻ. Bọn hắn đối chiến tuổi tác trái phải bất quá nửa nhiều năm. Chỗ nào so ra mà vượt Ple cùng Dragon Air hai cái này lão tài xế. Kurutaku nửa ngồi trên mặt đất, sờ lấy trên mặt đất từng khối vụn băng, dùng sức đi tách ra đúng là không thể tách ra động. Trên mặt đất chấn phát động trước một giây, đóng băng dưới người mình mặt đất giảm bớt chấn động xung kích. Phản ứng thật nhanh a. Kurutaku thổn thức không thôi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN